trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, báo cáo. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy cũng đồng dạng cảm thấy đặc biệt sầu não. Hắn phi thường nghiêm túc nói, là Vĩ Kiệt tiên sinh, ta ủng hộ ngài làm ra hết thầy quyết định cũng đối với SSA công ty ban giám đốc cực không sáng. Suốt cử động tỏ vẻ tiếc nuối. Bất quá ta tin tưởng bất kể là trên buôn bán có lẽ hay là học thuật thượng, ngài cuối cùng nhất đều lấy được thành công. Chỉ nói là đến cái này Dịch Nhược Thủy đều cảm thấy sứt đầu mẻ chán. Ngoại giới vẫn cảm thấy La Kiệt Vĩ chính là SSA công ty mà SSA công ty chính là La Kiệt Vĩ. Hiện tại vị này người sáng lập rời đi chẳng những sẽ đối với SSA công ty sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Đối với Tinh Không Hỗ Liên Xê Luân đầu tư đồng dạng hội mang đến vô cùng cực lớn trùng kích. Dù sao Tinh Không Hỗ Liên có 20% công ty cổ phần tại SSA công ty trên tay. Mà khi The SSA công ty đầu tư Tinh Không Hỗ Liên quyết định là La Kiệt Vĩ vượt qua ban giám đốc tự tiện quyết định, hiện giữ chủ tịch cùng ban giám đốc thực tế cũng nhìn không tốt Tinh Không Hỗ Liên tiền cảnh. Bọn hắn rất có thể bán đi nhóm này công ty cổ phần hoặc là tại một vòng mới đầu tư chung tuyển chọn pha loãng cổ phần của bọn hắn. Dịch Nhược Thủy lập tức cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên Xê Luân đầu tư nhất định sẽ gặp được rất nhiều ngoài ý liệu phiền toái, mà La Kiệt Vĩ coi như là thở dài một hơi. Cảm ơn Dịch Nhược Thủy các hạ giải thích. Ta mặc dù quá khứ là chủ tịch, nhưng cùng ban giám đốc mỗi ngày tại cãi nhau thậm chí làm cho túi bụi. Khá tốt lần này sau khi rời đi ta rốt cục có thể chuyên chú ta thích lĩnh vực đứng ở ta thích nhất. Quốc gia, Dịch Nhược Thủy biết rõ La Kiệt Vĩ rời đi SSA công ty về sau sáng lập chuyên chú Đông Á. Khu nghiệp vụ Trí Kiệt khoa học kỹ thuật, bởi vì Trí Kiệt khoa học kỹ thuật chủ yếu nghiệp vụ tại Trung Quốc khu. Cho nên La Kiệt Vĩ hàng năm có thể có một nửa thời gian ngốc tại Trung Quốc hoàn thành tâm nguyện của mình, nhưng là Trí Kiệt khoa học kỹ thuật đang phát triển chung cũng gặp phải rất nhiều vấn đề. Năm 2000 hậu La Kiệt Vĩ không thể không đem Trí Kích khoa học kỹ thuật bán cho Trung Hoa Võng. Nhưng là Trung Hoa Võng là Internet trong lịch sử nổi tiếng doanh tiêu công ty. Cho tới bây giờ căn bản không có nghĩ đến hảo hảo kinh doanh công ty. Chớ đừng nói chi là Trí Kiệt khoa học kỹ thuật là một nhà cùng Internet hoàn toàn không quan hệ ERP cố vấn công ty. Cho nên Trung Hoa Võng không bao lâu liền trực tiếp đóng cửa một mực ở vào lợi nhuận tình huống. Trí Kiệt khoa học kỹ thuật. Cho nên Dịch Nhược Thủy cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên tại chuyện này thượng nhất định sẽ so Trung Hoa Võng làm được xinh đẹp. Tuy nhiên Tinh Không Hỗ Liên cũng không ý kinh doanh một nhà ERP công ty. Cảm ơn La Kiệt Vĩ tiên sinh chuyên thông chi, để cho ta có đầy đủ thời gian tiến hành ứng đối. Chỉ là La Kiệt Vĩ lại nói cho Dịch Nhược Thủy. Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh. Trước đừng tắt điện thoại. Ta còn có chuyện phải báo cho ngươi. Dịch Nhược Thủy biết rõ La Kiệt Vĩ khẳng định còn có tiến thêm một bước an bài. Ngài phân phó chính là. Ta rửa tay lắng nghe. La Kiệt Vĩ nói cho Dịch Nhược Thủy cụ thể là chuyện gì xảy ra. Ban giám đốc cũng biết ta sau khi rời khỏi cũng bán tháo toàn bộ công ty cổ phần quyết định tất. Nhiên hội dẫn phát công ty giá cổ phiếu trên diện rộng chấn động. Mà ta hiện tại vừa lúc ở Bắc Kinh, đoạn thời gian trước còn gặp được mới tổ kiến tin tức sản nghiệp thống soái đạo. Ta theo bọn hắn trên tay thấy được một phần trọng yếu tài liệu. Cho nên ta cùng với ban giám đốc đạt thành một cái trọng yếu hiệp nghị. Để cho chúng ta song phương lợi ích đều nhận được rồi cam đoan. Tại La Kiệt Vĩ trước mặt, Dịch Nhược Thủy là một cái vô cùng tốt người nghe. Cái gì hiệp nghị mà La Kiệt Vĩ lúc này nói ra. Người biết ta tuy nhiên là lần đầu tiên cùng tin tức sản nghiệp bộ tiến hành tiếp xúc. Nhưng là ta cùng quá khứ điện tử bộ còn có bưu điện bộ một mực có phi thường tốt quan hệ. Chính là vì tầng này quan hệ. Ta đã lấy được một ít trọng yếu tin tức, SSA công ty là 80 niên đại cuối cùng một năm tiến vào Trung Quốc, hơn nữa Thủy Chung không có rời đi. Hơn nữa là Kiệt Vĩ có lẽ hay là một lần cực kỳ cuồng mê đường chiều fan hâm mộ. Chẳng những cho mình cùng con gái đều lấy một người Trung Quốc danh tự, hơn nữa những năm này tại Trung Quốc quyên tặng đạt đến hơn 1.000 vạn đô la. Cho nên là Kiệt Vĩ một mực cùng thuộc về tin tức sản nghiệp bộ đời trước điện tử bộ. Bưu điện bộ có phi thường thân thiết quan hệ. 2 năm trước La Kiệt Vĩ còn đã bị số 2 đại lãnh tụ thân thiết tiếp kiến. Cho nên hắn mỗi lần tới Trung Quốc đều có thu hoạch ngoài ý liệu. Rất nhiều bình thường ngoại quốc thương nhân nhìn không tới tài liệu cùng tin tức hắn đều có thể trước tiên chứng kiến, mà Dịch Nhược Thủy cũng hỏi, ngài nhìn thấy gì trọng yếu tin tức? La Kiệt Vĩ nói cho Dịch Nhược Thủy. Là các người Trung Quốc Internet lần thứ 2 điều tra báo cáo. Hơn nữa phần này điều tra báo cáo còn không có chính thức công bố. Dịch Nhược Thủy biết là chuyện gì xảy ra. Là Kiệt Vĩ nói rất đúng, CNNIC như vậy lần thứ 2 Trung Quốc Internet phát tình trạng phát triển. Công tác thống kê báo cáo. Hơn nữa là chế thức hóa. Chính quy hóa về sau phần thứ nhất Internet phát tình trạng phát triển báo cáo. Trước kia lần đầu tiên Hỗ Liên phát triển báo cáo là năm 1997 tháng 10, ngọn nguồn đột kích như vậy. Phi thường vội vàng, căn cứ năm 97 tháng 11 phần công bố phần này báo cáo. Hết hạn năm 97 tháng 10 ngọn nguồn, Trung Quốc cùng sở hữu lên mạng máy vi tính 29.9 vạn đài, lên mạng người sử dụng 65 vạn. Nhưng chính là như vậy một phần phi thường vội vàng điều tra báo cáo sinh ra ảnh hưởng phi thường lớn lực, không ngừng có người hướng CNNIC cố vấn tương quan tin tức. Cho nên CNNIC quyết định mỗi nửa năm tuyên bố một lần về Trung Quốc Internet phát tình trạng phát triển công tác thống kê báo cáo, mà mỗi lần điều tra báo cáo công tác thống kê hết hạn ngày theo thứ tự là tháng 6 ngày 30 cùng tháng 12 ngày 31, tại cái khác thời không loại này mỗi nửa năm tuyên bố một lần điều tra báo cáo thói quen một mực. Tiếp tục xuống dưới, chỉ là hiện tại Dịch Nhược Thủy còn không có chứng kiến phần này báo cáo. Dưới tình huống bình thường La Kiệt Vĩ loại này ngoại thương cũng không thể sớm chứng kiến phần này báo cáo, nhưng là tin tức sản nghiệp bộ bên kia biết rõ La Kiệt Vĩ không phải bình thường ngoại thương. Mà là chân chính Trung Quốc văn hóa cuồng nhiệt kẻ yêu thích. Cho nên mới lại để cho La Kiệt Vĩ trước tiên chứng kiến phần này điều tra báo cáo. Mà Dịch Nhược Thủy cũng nhạy cảm mà minh bạch một ít gì đó. Đúng vậy, chúng ta Tinh Không Hỗ Liên cũng phối hợp CNNIC làm một ít điều tra công tác. Nhưng phần này báo cáo tạm thời còn không có công bố. Ta cũng vậy không thấy được cuối cùng kết luận. Là Kiệt Vĩ nói cho Dịch Nhược Thủy, ta đã sớm thấy được phần này điều tra báo cáo. Hiện tại Trung Quốc đã có 55 vạn lên mạng máy vi tính. Có 118 vạn lên mạng người sử dụng. Dịch Nhược Thủy biết rõ La Kiệt Vĩ muốn nói sự tình tuyệt đối. Không phải hai cái công tác thống kê con số đơn giản như vậy. Nhưng hắn có lẽ hay là thở dài một hơi. Sau năm trước tháng 10 ngọn nguồn cơ hồ tăng trưởng gấp đôi. Tuy nhiên 8 tháng trong thời gian cơ hồ tăng trưởng gấp đôi. Nhưng là Dịch Nhược Thủy biết rõ tự tăng trưởng tốc độ mà nói là đã muốn chậm lại tốc độ. Dù sao năm trước đầu năm đến tháng 10 phần. Trung Quốc lên mạng người sử dụng tính ra theo 10 vạn tăng trưởng đến 62 vạn. Trọn vẹn tăng trưởng 6 lần. Bất quá cụ thể gia tăng lên mạng người sử dụng tính ra phương diện thực tế là theo nguyên lai chia. Đều mỗi tháng mới tăng 5 vạn danh lên mạng người sử dụng tăng trưởng mỗi tháng tăng trưởng 7 vạn. Danh lên mạng người sử dụng, mà ở cả nước chỉ có 55 vạn trên đài võng máy vi tính tình huống. UC Hỗ Liên Online nhân số đột phá 1 vạn càng làm cho Dịch Nhược Thủy thoáng cái trở nên tin tưởng. 10 phần. La Kiệt Vĩ tiếp tục nói, hơn nữa ta tại trong báo cáo thấy được Tinh Không Hỗ Liên. Nên nói, trong báo cáo tinh không hỗ liên cho ta thật lớn ngoài ý muốn kinh hỉ. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ta đầu tư tinh không hỗ liên thành tích hội như vậy xuất sắc. Là tất cả trang web đệ nhất danh, số phiếu thành tích vượt qua tên thứ hai cơ hồ gấp đôi. Hơn nữa công tín bộ một vị phó bộ trưởng rất rõ ràng mà nói cho. Tại Trung Quốc lên mạng chính là vây quanh tinh không hỗ liên tiến hành. Online lướt sóng chính là đi dạo tinh không hỗ liên cùng tinh không hỗ liên cung cấp kỹ thuật chờ. Giúp trang web mà online nói chuyện phiếm cùng UC hỗ liên là một chuyện. Đây chính là Trung Quốc hỗ liên thường thấy nhất hai loại tình huống. Tuy nhiên vị này phó bộ trưởng thuyết pháp có lẽ có chỗ khoa trương. Nhưng cái này cũng đại biểu tinh không hỗ liên làm việc giới địa vị. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy không thể không khiêm tốn bày tỏ thái độ. Lãnh đạo nói được quá mức rồi. Chúng ta tinh không hỗ liên hiện tại chính là một tiểu trang web. Bây giờ cách nước ngoài đồng hành còn có rất lớn khoảng cách. Nhưng trên thực tế La Kiệt vĩ chứng. Kiến cũng không phải hướng công chúng công khai cái kia phần phổ cập hình báo cáo. Mà là văn tự tương đối thô ráp nhưng số dữ liệu càng tường tận một phần nguyên thủy báo cáo. Bên trong cung cấp nhất tỉ mỉ xác thực tư liệu. Bởi vậy La Kiệt Vĩ lại nói cho Dịch Nhược Thủy không cần phải quá khiêm tốn. Nhưng là ta biết rõ Trung Quốc thị trường tiềm lực. Nơi này có 1300 triệu nhân khẩu. Hơn nữa ta không phải đã nói rồi mới nhất dân mạng lên mạng người sử dụng số lượng. Năm trước đầu năm Trung Quốc chỉ có 62 vạn lên mạng người sử dụng. Hiện tại đạt tới 118 vạn. Ta cố ý hỏi qua công nghiệp tin tức bộ mấy vị trưởng phòng cùng cục trưởng. Bọn hắn đều theo ta xác nhận, mới tăng lên mạng người sử dụng còn đang không ngừng gia tốc. Đến năm nay cuối năm Trung Quốc khả năng có 200 vạn lên mạng người sử dụng. Dịch Nhược Thủy đã muốn minh bạch, ta tin tưởng ngài phi phàm trí tuệ. Đúng rồi, ta muốn hỏi, chúng ta tinh không hỗ liên là đệ nhất danh. Như vậy tên thứ hai là ai? Tinh không hỗ liên dùng suốt một năm thời gian trở thành Trung Quốc xếp hàng thứ nhất buôn bán. Trang web, cho nên Dịch Nhược Thủy cũng không kỳ quái tinh không hỗ liên xếp hạng đệ nhất vì. Hắn quan tâm chính là ai mới là vị thứ hai, ai là tinh không hỗ liên địch nhân lớn nhất, mà là Kiệt Vĩ cấp ra chính xác, là Yahoo, Dương Chí Hổ Yahoo. La Kiệt Vĩ chậm rãi nói ra, chính như ngươi đoán nghĩ như vậy, đang nhìn qua phần này báo cáo về sau ta tự quyết định cùng ban giám đốc đạt thành hiệp nghị. Ta dùng cá nhân ta kiềm giữ SSA công ty cổ phiếu đem tinh không hỗ liên công ty cổ phần. Tiến hành rồi đổi thành, còn lại bộ phận SSA cổ phiếu lúc sau công ty sử dụng tiền mặt trở lại mua. Còn có một bộ phận cổ phiếu sẽ dùng hợp lý giá vị chuyển nhượng cho thành viên hội đồng quản trị. Tìm đến hai nhà quỹ. Hơn nữa ta hiện tại hoàn toàn nhận đồng tinh không hỗ liên 50 triệu đô la đánh giá giá trị. Cũng hy vọng tại đây một vòng cùng ném chúng đem cá nhân ta có được công ty cổ phần gia tăng đến 30%. Vừa nghe nói đến Yahoo danh tự. Dịch Nhược Thủy tự minh bạch La Kiệt Vĩ vì quyết định gì làm ra quyết định như vậy. Hiện tại Yahoo có thể dùng như mặt trời ban trưa để hình dung. Thị giá đã muốn một đường lên nhanh đột phá 30 tỷ đô la hơn nữa vẫn còn tiếp tục lên nhanh. Đừng nói là SSA công ty. Cho dù là Microsoft, Intel như vậy lão bài công ty tại Yahoo Quang Huy trước kia ảm đạm thất sắc. Hơn nữa mọi người đem Yahoo cùng Internet tương lai hoa lên đợi lời nói. Nhất trí cho rằng Yahoo chính là Internet. Tương lai Yahoo dù cho không phải một nhà nghìn tỷ đô la công ty cũng là một nhà ngàn trăm triệu. Đô la công ty, đúng vậy là Kiệt Vĩ lại phát hiện tại có vô hạn khả năng Trung Quốc thị trường hắn năm nay tiện. Tay đầu tư một cái tiểu trang web đã muốn siêu việt Yahoo. Chẳng những siêu việt Yahoo hơn nữa số phiếu có lẽ hay là Yahoo gấp 2. Yahoo chỉ lấy được 500 phiếu vé, mà tinh không hỗ liên lại được 1.100 phiếu vé. hắn thậm chí chuyên môn hỏi thăm qua tin tức sản nghiệp bộ phụ trách tương quan nghiệp vụ vài tên quan viên. Cái này vài tên quan viên đều hướng hắn xác nhận, Tinh Không Hỗ Liên cùng Yahoo ở giữa kém hiện tại hội càng kéo càng lớn. Hơn nữa chỉ cần Tinh Không Hỗ Liên không đáng hạ chí mạng sai lầm. Vài năm trong bọn họ là Trung Quốc, Internet không hề nghi ngờ bá chủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.